Ngự thú ma chủ, tác giả, Nhật Canh Nhất Vạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 135, chương 136, Phó giáo chủ Vương Đại Hải. Vũ Dương thành phố ở vào Đại Hạ phủ trung tâm, liên tiếp Đại Hạ thành phố. Thiên Hải Ngự Thú Học Viện chính là tọa lạc ở Đại Hạ thành phố. Vũ Dương thành phố trung tâm, Vương Thị Xưởng Thuốc công ty trách nhiệm hữu hạn liền đứng ngồi tại đây. Vương Thị Xưởng Thuốc là Trung Quốc nổi danh xưởng thuốc công ty. Lúc trước Chu Chính Nghị cũng đã nói, Trung Quốc 50% phát sốt thuốc cảm mạo đều là Vương Thị Xưởng Thuốc sản xuất. Một nhà xa huyện quà vặt bên trong, Sở Phong quan sát đến lui tới người đi đường. Khương Ly an tĩnh ngồi trên ghế. Cứ việc nàng không biết Sở Phong ở chỗ này đến tột cùng muốn làm gì. Từ buổi sáng 8 giờ đến bây giờ, dòng dã 2 giờ, Sở Phong nhìn chằm chằm vào đối diện Vương Thị Xưởng Thuốc cửa lớn. Một cỗ xe sang trọng chậm rãi chạy qua, thông qua cửa sổ xe. Sở Phong sau khi thấy sắp xếp người đang ngồi, đây là người tóc mai điểm bạc trung niên nhân, người mặc trang phục chính thức, lúc này ngay tại cúi đầu nhìn về phía thủ đoạn đồng hồ vàng. Vương Thị Xưởng Thuốc công ty trách nhiệm hữu hạn chủ tịch Vương Đại Hải. Làm quan sát tỉ mỉ Vương Đại Hải thân thể về sau, Sở Phong con người biến lớn. Hắn đến tột cùng phục dụng nhiều ít thánh huyết. Vương Đại Hải toàn bộ thân thể khí quan triệt để hắc hóa, tim đập cấp tốc tăng tốc, liền ngay cả huyết dịch đều biến thành màu đen. Không tới 3 năm thời gian, Vương Đại Hải liền sẽ biến thành một cái giống người mà không phải người quái vật. Sau đó khí quan suy kiệt mà chết. Thánh huyết hiệu quả ở chỗ kích phát nhân loại tiềm năng, để đạt tới nhanh chóng tăng thực lực lên hiệu quả. Loại vật này tựa như chí mạng độc dược đồng dạng, theo thực lực không ngừng tăng lên sẽ lên nghiện. Đợi đến một cái thời gian độc dược liền sẽ bộc phát, để người chết bất đắc kỳ tử mà chết. Sở Phong cũng ý đồ cho những cái kia phục dụng thánh huyết người giải thích, nhưng mà những người kia đối thánh huyết bị thuyết phục, không có chút nào hoài nghi nó tác dụng phụ. Thực lực của hắn tuyệt đối không phải bạch kim cấp 5 sao? Sở Phong híp mắt nói. Dựa theo hắn đối Vương Đại Hải quan sát, Vương Đại Hải mỗi ngày chỉ ít phục dụng một bình thánh huyết. Nếu không hắn thân thể sẽ không hủ hóa nghiêm trọng như vậy. Dựa theo hắn như thế cái uống pháp, không cần 3 năm, 2 năm liền sẽ chết bất đắc kỳ tử mà chết. Chúng ta bây giờ liền muốn động thủ với hắn sao? Khương Ly nói. Không vội, chúng ta không có xác thực chứng cứ. Huống hồ chỉ có ta mới có thể nhìn ra Vương Đại Hải phục dụng thánh huyết. Nếu như bây giờ động thủ với hắn, coi như giết hắn, người khác cũng sẽ không tin tưởng lời ta nói. Sở Phong lắc đầu, theo lái xe đem hào cửa xe mở ra. Vương Đại Hải sửa sang lại quần áo đi xuống. Đột nhiên, Vương Đại Hải quay đầu nhìn chằm chằm Sở Phong. Bạch kim cấp chiến giả rất là nhạy cảm. Tại xe đi ngang qua xa huyện quà vặt trong nháy mắt, Vương Đại Hải liền chú ý tới Sở Phong. Bốn mắt tương đối, Vương Đại Hải nhìn về phía Sở Phong. Cầm trong tay giữ ấm chén lắc lắc. Tanh hôi sền sệt màu đen chất lỏng thuận giữ ấm chén chảy ra. Sau đó tiến vào đến Vương Đại Hải trong miệng. Gia hỏa này thật đúng là phách lối a. Ngả bài mình là hắc ám thánh điện người sao? Sở Phong ánh mắt băng lãnh. Lão gia, đội chấp pháp người lại tới theo dõi ngươi. Lái xe vừa cười vừa nói. Sợ cái gì? Vũ Dương thành phố đội chấp pháp đội trưởng thực lực bất quá bạch kim cấp 3 sao? Không cần ta ra tay, nhi tử ta liền có thể giết hắn. Huống hồ đội chấp pháp không có chứng cứ xác thực. Ta muốn là xảy ra chuyện, chỉ là xã hội dư luận liền có thể đè chết bọn hắn. Vương Đại Hải không thèm để ý chút nào. Hắn liếc thấy thấu Sở Phong thực lực. Chỉ là hoàng kim cấp 2 sao chiến giả thôi. Ngược lại là Sở Phong bên người Khương Ly, tuổi còn trẻ liền đạt đến bạch kim cấp 3 sao thực lực. Như thế đưa tới Vương Đại Hải hứng thú. Đội chấp pháp nhìn chằm chằm vào ta. Ta cũng là thời điểm cho bọn hắn một chút giáo huấn. Vương Đại Hải vô ý thức cúi đầu nhìn về phía thủ đoạn đồng hồ vàng. Trong tửu điếm, Sở Phong ngồi ở trên ghế salon nhắm mắt dưỡng thần. Hiện tại Sở Phong có thể xác định, Vương Đại Hải đã trở thành Hắc Ám Thánh Điện chó săn. Cũng không biết ngoại trừ hắn, Vương Thị Xưởng Thuốc còn có cái khác giáo đồ sao? Trên tư liệu biểu hiện Vương Đại Hải thực lực là bạch kim cấp 5 sao chiến giả. Nhưng mà Vương Đại Hải phục dụng tối thiểu 1 năm thánh huyết. Thực lực của hắn chỉ ít tại bạch kim cấp thất tinh. Thậm chí càng mạnh, vì lý do an toàn, Sở Phong thuê một gian phòng. Ban đêm hắn ngủ ghế sofa, Khương Ly ngủ ở trên giường. Đồng hồ treo tường không ngừng vận chuyển. Trong chớp mắt đi tới 10 giờ, phanh cửa phòng bị thô bạo đá văng. Sở Phong mở choàng mắt, phách lối như vậy. Cứ việc Sở Phong có dự cảm đêm nay Vương Đại Hải sẽ động thủ, nhưng cũng không có nghĩ đến hắn sẽ phách lối như vậy. Trực tiếp phá cửa mà vào, ngay cả ngụy trang đều chẳng muốn ngụy trang. Nhìn xem phá cửa mà vào hai người, Sở Phong cùng Khương Ly liếc nhau. Hắc ám tu la lĩnh vực bao phủ cả phòng. Sở Phong nghe được động tĩnh trong nháy mắt ra tay. Âm ngục đao bổ về phía tên kia khóe miệng có nốt ruồi sát thủ. Khương Ly cầm trong tay trường kiếm. Chính nghĩa lĩnh vực vờn quanh phương viên 10 mét. Bạch kim cấp 3 sao thực lực đột nhiên bộc phát. Nâng lên tay trái. Một đạo hàn quang đánh giết mà đi. Hai tên sát thủ trong nháy mắt mộng bức. Đây là tình huống như thế nào? Cả phòng một nửa quỷ khóc sói gào. Một nửa sấm sét vang dội. Không phải nói một cái là hoàng kim cấp 2 sao chiến giả. Một cái là bạch kim cấp 3 sao chiến giả sao? Hai tên bạch kim cấp 3 sao sát thủ lập tức dự cảm đến sự tình không ổn. Cấp tốc lui nhanh muốn rời khỏi. Nhưng ở hắc ám tu la trong lĩnh vực, vô số song sâm bạch hai tay từ dưới đất gắt gao níu lại hai người cổ chân. Làm hai tên sát thủ sắp tránh thoát về sau. Sở Phong âm ngục đao. Khương Ly trường kiếm đã đến. Nóng hổi máu tươi lưu trên sàn nhà. Khương Ly xoa xoa trường kiếm trong tay. Một cỗ thi thể nằm trên mặt đất. Một bên khác, Sở Phong đem âm ngục đao hung hăng đâm vào sát thủ trong lồng ngực. Cái này, đây là địa ngục sao? Sát thủ ánh mắt ngốc trệ. Bằng vào lịch duyệt của hắn, tự nhiên không biết có lĩnh vực loại vật này. Đừng nóng vội, đợi lát nữa liền để ngươi tiến địa ngục. Sở Phong vừa cười vừa nói. Ngươi nếu là nghe lời, ta sẽ nhanh lên kết thúc tính mạng của ngươi. Không nghe lời nha. Sở Phong uốn éo một cái âm ngục đao. A, sát thủ còn chưa kịp kêu thảm. Sở Phong một bàn tay đánh vào sát thủ trên mặt. Vương Đại Hải là gì của ngươi? Hắn là phó giáo chủ. Hắc ám thánh điện phó giáo chủ. Sát thủ cố nén đau đớn nói. Các ngươi phát triển còn rất hoàn thiện. Ngay cả phó giáo chủ đều có. Vương Đại Hải còn có bao nhiêu như ngươi loại này thủ hạ? Rất nhiều. Đại can quét thời điểm. Phàm là bạch kim cấp trở lên giáo đồ đều đi vào phó giáo chủ nơi này tị nạn. Lần này phó giáo chủ muốn cho các ngươi đội chấp pháp một cái cảnh cáo. Cho nên phái chúng ta giết các ngươi. Đội chấp pháp. Các ngươi coi ta là thành đội chấp pháp người. Không phải sao? Sát thủ sững sờ. Đi địa ngục từ từ suy nghĩ đi. Sở Phong một đao kết liễu sát thủ tính mệnh. Chúng ta có thể nhanh như vậy giải quyết cái này hai tên sát thủ. Vận khí thành phần rất lớn. Khương Ly mở miệng nói ra. Bọn hắn giống như cũng không biết lĩnh vực loại vật này. Mà lại kinh nghiệm chiến đấu rất ít. Bằng không bọn hắn muốn chạy trốn. Chúng ta hoàn toàn không có cách nào. Đúng vậy. Nhưng Trung Quốc không có bao nhiêu người biết lĩnh vực. Đây cũng là ta dám ở chỗ này chờ sát thủ lớn nhất lực lượng. Sở Phong thủ đoạn xuất hiện hai cây kim tiến đâm vào hai tên cổ của sát thủ. Hai tên sát thủ chậm rãi từ dưới đất bò dậy. Một cổ chảy máu tươi. Một ngực chảy máu tươi. Đề tuyến mộc ngẫu. Quả nhiên quỷ dị. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.